Đám người lão Vương đều đứng lên nói. Lạc Ly lão đệ, người trước về tông môn, chúng ta đi trước, về sau tái tán gẫu. Lạc Ly, chúng ta rời khỏi trước. Bọn họ đều rời khỏi nơi này, ở trước khi đi, lão Vương lặng lẽ nói. Lạc Ly lão đệ, hiện tại Phương Ánh Tuyết chính là tông chủ Linh Điệp Tông. Lạc Ly sừng sốt không thể tưởng được Phương Ánh Tuyết thành tông chủ Linh Điệp Tông, bất quá cái này cũng bình thường, Phương Nhược Lôi tấn thăng Nguyên Anh, dựa theo quy tắc tu tiên giới, đều sẽ từ đi tông chủ vị, giao cho kim đan chân nhân khác chính mình dốc lòng tu luyện. Phương Ánh Tuyết vung tay lên hô, cung nghênh sư đệ về nhà, ra lệnh một tiếng, nhất thời phương xa pháo mừng cùng vang lên, đây là lễ tiết tối cao của Linh Điệp Tông, hoan nghênh Lạc Ly trở về. Ở Phương Ánh Tuyết cùng đi, Lạc Ly trở về Linh Điệp Tông. Năm đó chạy đi vô thanh vô tức, hôm nay trở về, Linh Điệp nổ vang. Trên một đường, Phương Ánh Tuyết nói, năm đó sư đệ đột nhiên biến mất, tông môn còn chưa có kịp thưởng cho, sau lại truyền đến Nhược Đồng chân nhân vì ngươi xả giận đại chiến Thiên Chu Tông, chúng ta mới biết được sư đệ đã vào pháp nhãn Hỗn Nguyên Tông, Linh Điệp Tông chúng ta đã lưu không được ngươi. Lạc Ly cười nói, sư tỷ khách khí rồi, năm đó nếu không sư tỷ tương trợ ta cũng không có hôm nay. Sư tỷ, ngươi hiện tại rất lợi hại, đã là mỹ nữ tông chủ Linh Điệp Tông. Sư đệ giễu cợt rồi, cái gì tông chủ, bất quá là hư danh. Ở trên đảo Linh Điệp đóng cửa làm kiêu ngạo vương, rời khỏi cái đảo Linh Điệp này, cái gì cũng không phải. Thiên địa to lớn, chỉ có đi ra ngoài mới biết được lớn bao nhiêu. Đúng, thiên địa rộng lớn, người tài ba vô số, cách chương.